Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 257, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 257, người đã đi lại quay trở về năm. Tôi nhìn anh, nhưng không, lảng tránh, nói, không phải như, anh nghĩ, ngay cả một người bạn, bình thường nhìn thấy người y hệt, anh ấy lúc còn sống cũng không, thể không bước tới tìm hiểu, huống, chị em còn nợ anh ấy một mạng. Anh đứng dậy và nghiêng, người về phía tôi, hơi thở lạnh lẽo, bao trùm lấy tôi, giọng nói trầm. Thấp nặng nề, tôi nghĩ thế nào, em biết không, tôi mím môi và lùi lại theo bản, năng, nhưng phía sau chỉ là một, bức tường lạnh lẽo, tôi không thể, lùi thêm được nữa, chuyên, quan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, Phó Thắng Nam, anh tức, giận vì em không thể buông bỏ, anh ấy, hay là anh nghĩ em không, nên kích động vì một người đã, chết, anh NTH nụ cười giễu cợt, em, nghĩ thế nào, tôi mím môi, trong lòng biết, anh là người cực kỳ có tính chiếm, hữu và độc đoán, trầm ngâm một. Lát tôi nói, không cần biết anh nghĩ gì, nhưng Cố Diệc Hàn đã chết rồi, không phải sao, nếu anh ta không chết, anh, nói, con ngươi trong mắt vô cùng, nặng nề, nếu anh ta còn sống, không phải em còn muốn lấy thân, để báo đáp ơn cứu mạng chứ, tôi nhướng mày, cứ cảm thấy, anh như vậy hơi quá đáng, không, có chữ nếu gì hết, theo tôi Cố Diệc Hàn đã gì, rồi, chỉ còn lại cảm giác tội lỗi và tiếc nuối mà thôi. Phó Thắng Nam rất kích động, đơn giản là anh không thể chấp nhận rằng sự tiếc nuối của tôi dành cho Cố Diệc Hàn sẽ tăng lên từng chút một theo thời gian. Anh nhìn tôi, đôi con ngươi đen sâu như biển, hồi lâu sau anh nhếch mép khô khốc rồi ngồi xuống ghế với thân hình mảnh mai và cao lớn, lãnh đạm và nghiêm nghị nói, đi ra ngoài đi. Áo khoác màu đen khiến anh càng thêm lạnh lùng, đôi mắt đen vốn hiếm khi bộc lộ cảm xúc lại tỏa ra những tia băng giá khiến người khác dùng mình. Tôi MTS miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng tôi không nói được một lời nào cả. Nhìn vào máy tính của anh, tôi nén nỗi đau trong lòng và nói, Phó Thắng Nam, em không hiểu tại sao anh lại giận một người không còn trên cõi đời này nữa. Nếu anh cảm thấy em đã thay đổi trong mắt anh, vậy thì chúng ta có thể ly hôn. Tình người dù thế nào cũng sẽ đi đến hồi kết, dù có chia ly hay như thế nào đi nữa, em cũng sẽ không oán, không trách anh đâu. Đối với một số chuyện, nếu không nắm bắt được thì cứ buông tay là tốt rồi, ít nhất là không cần phải sinh ly tử biệt. Tôi sẵn sàng chấp nhận rời đi hơn là chọn sinh ly tử biệt, dù sao còn sống thì vẫn còn tia hy vọng. Đôi mắt người đàn ông lóe lên tia sáng lạnh lùng, đôi mắt đen đầy lửa giận khiến người ta run sợ. Anh giơ tay hết quét máy tính và mọi thứ trên bàn xuống đất. Ly hôn, đôi môi mỏng của anh cong lên một đường vòng cung. Thẩm Xuân Hinh, hôn nhân đối với em là gì vậy? Một cuộc giao dịch, một niềm vui nhất thời. Em có thể thốt ra hai chữ ly hôn một cách tùy tiện như vậy, có lẽ trong lòng em đã lặp lại nhiều lần nên mới thành thục như thế nhỉ? Hửm, chạm vào ánh mắt lạnh lùng của anh, tôi vô thức lùi lại, trái tim dâng lên một trận đau nhói. Anh đã soạn thảo thỏa thuận ly hôn, cũng là anh luôn ám chỉ với em về việc ly hôn, dù thế nào đi nữa anh cũng không thể buông bỏ trách nhiệm với Mạc Hạnh Nguyên. Còn em vẫn luôn thấy có lỗi với Cố Diệc Hàn, vì vậy chúng ta cứ tách nhau ra là tốt nhất. Tôi không biết tại sao tôi lại chờ nên bình tĩnh vào lúc này, và tôi thậm chí có thể nói ra những vướng mắc trong lòng mình một cách bình tĩnh như vậy. Có lẽ đó là điều mà tôi đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chôn chặt trong tim suốt bao nhiêu năm qua. Cũng có thể vì như thế nên cảm thấy tách nhau ra sẽ tốt hơn. Chúng tôi đều biết rõ sự bất lực và khúc mắc trong lòng đối phương, và dù thế nào đi nữa chúng tôi cũng không thể hiểu được nhau, vì vậy chia tay là lựa chọn tốt nhất. Tốt nhất sao? Đôi mắt đen của anh chứa đựng những tia sáng lạnh lẽo mong manh. Giữa đôi môi anh có hơi thở lạnh lẽo kẹp lấy đôi môi, anh cất giọng mỉa mai, tốt cho em đúng không? Người vốn tưởng rằng đã về cõi vĩnh hằng lại bất ngờ gặp lại lần nữa giữa biển người mênh mông. Trái tim vốn dĩ đã chết lại bắt đầu dao động. Em chôn chặt trái tim mình không phải vì tội lỗi mà là vì tiếc nuối. Bây giờ đã nhìn thấy anh ta, em lại động lòng đúng không? Anh NTH nụ cười giễu cợt. Trách nhiệm của tôi với Mạc Hạnh Nguyên thật nực cười, khi tôi đang cố cho em cảm giác an toàn. Thẩm Xuân Hinh, em thì hay rồi, nhưng điều em nghĩ là làm sao để thoát khỏi tôi mà thôi. Tôi không phản bác lại những lời khó nghe của anh, cho dù anh có nói những lời như thế nào đi chăng nữa, đối với tôi, bây giờ nói ra vẫn vô ích. Nhìn anh một cách nhẹ nhàng, so với sự tức giận của anh tôi lại càng bình tĩnh hơn. phó, thắng nam, chúng ta hãy tự giải quyết đi, tôi không muốn ầm ĩ, tôi thậm chí không biết làm thế nào để cãi nhau với anh, tôi không thể biết, trong đoạn quan hệ này là do tôi sai hay là do anh tính toán so đo, cho nên tôi không muốn cãi nhau. Bà ngoại nói rằng nếu hai người yêu nhau thì dù thù hận có lớn đến đâu cũng có thể buông bỏ và bao dung nhau, có lẽ chúng tôi yêu nhau chưa đủ nên không thể buông bỏ được những khúc mắc này. Tôi quay người bỏ đi, nhưng đã bị anh giữ chặt và ôm vào lòng. Anh đặt tôi lên bàn và hôn tôi một cách táo bạo như để trút giận, sức mạnh và sự thống trị của anh khiến tôi chống lại nó từ tận đáy lòng. Tôi quay đầu lại để tránh sự tấn công của anh và đưa tay lên, định đẩy anh ra, nhưng sức mạnh của đàn ông và phụ nữ khác nhau. Đối với anh, sức mạnh của tôi giống như mũi. Vậy, anh siết chặt eo tôi bằng một tay khiến tôi hơi đau đớn, bàn tay nhàn rỗi điều khiển suy nghĩ của tôi và buộc tôi phải đón nhận nụ hôn của anh. Tôi khó chịu đưa tay lên đỉnh, đẩy anh ra thì bị anh cắn mạnh một cái vô cùng đau đớn. Phó Thắng Nam, anh buông ra, em không muốn. Anh nth nụ cười giễu cợt, chúng ta là vợ chồng, hôn nhau thì tại sao không được? Sao thế, em không muốn làm cùng tôi mà muốn làm cùng Cố Diệp Hàn sao? Một người chết đáng để em thương nhớ điều gì của anh ta? Chấm, bốp, cái tát này của tôi gần như được hạ xuống không chút suy nghĩ, sự chán ghét và đau đớn như đan xen trong lòng tôi. Anh đột ngột dừng lại, lộ ra một gương mặt như một cơn mưa đang trút xuống trước cơn bão, và cái lạnh mạnh mẽ khiến toàn thân tôi run lên. Tôi vốn cho rằng anh sẽ đánh tôi hoặc đẩy tôi xuống đất một cách tức giận, nhưng không có gì xảy ra cả. Anh đưa tay lên, nắm lấy cằm tôi và hung hăng cắn vào môi tôi, sau đó điên cuồng vuốt ve cơ thể của tôi giận dữ hét lên, Phó Thắng Nam, đừng, em không muốn, anh buông ra gì? Anh nở nụ cười chế nhạo, vậy khi nào thì em muốn? Hả? Bộ não của tôi hoàn toàn trống rỗng, và khi tôi sắp bị đoạn mạch, một cơn đau đớn bỗng truyền khắp cơ thể. Tôi không chống cự bản thân, cũng không có cách nào chống cự. Cách chương.